Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 561. Cùng đi Paris, máy bay ở De Gaulle sân bay dừng lại thời điểm. Đã qua 11 giờ, nhưng là bởi vì múi giờ nguyên nhân, địa phương nhưng vẫn là 7 giờ tối đồng hồ. Đoàn người ở đoàn kịch nhận điện thoại nhân viên dưới sự an bài ngồi lên xe sau. Nhị địch nhìn ngoài xe Paris cảnh đêm, tràn ngập tò mò cùng kích động. Thế nào đây? Lúc trước chưa có tới Paris sao? Chu Hạ nhìn ngồi ở bên cạnh nhị địch, không nhịn được hỏi. Trên phi cơ 11 giờ, nhị địch nhưng là thật biết điều. Hoàn toàn một bộ già dặn điệu bộ. Cái này làm cho Chu Hạ đối với trong trí nhớ cái kia nhị địch cũng không khỏi học sinh dở hoài nghi. Bây giờ thấy nàng cái bộ dáng này, biết cuối cùng là cảm thấy có chút quen thuộc. Không có, ta cái này còn là lần đầu tiên xuất ngoại. Nhị địch đưa mắt từ ngoài cửa xe thu hồi, nhìn Chu Hạ, đáng thương nói, phải không, vậy một lát đến quán rượu, liền có thể ra xem một chút rồi. Chúng ta ngày mai lại đi lâu đài bên kia vào tổ. Chu Hạ nghĩ đến bọn họ quay chụp an bài, dứt khoát cũng không gấp đi đoàn kịch bên kia. Thật ấy ư, vậy thì tốt quá, ta còn tưởng rằng tối nay liền muốn vào tổ. Nhị địch càng cao hứng hơn đứng lên, lại hưng phấn nói, không biết buổi tối Louvre còn có thể đi không? Có thể, không nên quá vãn chính là. Tửu điếm chúng ta ngay tại Louvre bên cạnh Hương Tạ quán rượu. Chu Hạ buồn cười lắc đầu một cái. Nhiệt Ba dù sao cũng là cô gái. Đối với Paris cái này thời thượng, nghệ thuật, mỹ thực, văn hóa chi đều tràn đầy mong đợi. Nhưng nàng cũng không biết là bọn họ đi tiếp những thứ này đại đạo cạnh những thứ kia hẻm nhỏ lại vẫn là tràn đầy ăn trộm cùng kẻ lang thang. Ông chủ, bây giờ mới hơn 7 giờ, vậy một lát đến quán rượu ngươi làm cái gì? Có muốn hay không cũng đi nhìn một chút? Nhị địch ở trên máy bay mặc dù đang trước mặt Chu Hạ biểu hiện thật biết điều, nhưng quen thuộc sau đó, phát hiện Chu Hạ cũng không hề tưởng tượng như vậy cao cao tại thượng. Cũng là cùng những người trẻ tuổi khác như thế, bọn họ có thật nhiều chung nhau đề tài, liền không khỏi nghĩ mời cùng đi, dù sao đây là đang tha hương nơi đất khách quê người. Nàng và giúp Lý Anh Văn đều là gà mờ. Sau khi đi ra ngoài sợ là nửa bước khó đi. Được rồi, Chu Hạ suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng. Ngoại trừ cân nhắc đến an toàn nguyên nhân, ngược lại trở lại quán rượu không có chuyện liên quan, còn không bằng với nhị địch đám người đồng thời nhìn một chút Paris. Nhắc tới, hắn đời này cũng là lần đầu tiên tới bên này. Quả thật có rất nhiều đáng giá du lãm cảnh đẹp. Bọn họ hạ tháp quán rượu tự tọa lạc với hương xá lệ tả trên đường chính. Nơi này cũng là Paris nổi danh nhất địa điểm một trong. Đặc biệt là đủ loại bữa ăn tối biểu diễn. Vài người ở trên máy bay ăn một bữa cơm. Giờ phút này tất cả đều là bụng đói ụp ụp. Ở quán rượu vào ở vội vã tắm đổi quần áo sau. Chu Hạ cùng nhị địch mang theo hai cái trợ lý còn có hai cái bảo tiêu cùng đi ra ngoài. Tìm một hướng đạo, tìm ăn cơm địa điểm rồi. Ở hướng đạo dưới sự đề cử, Chu Hạ đám người đi tới thế giới danh kịch viện đạo diễn Ran Brunner sáng tác Kỳ Huyễn Paris. Paris Tử Ân Iperian, ngoặc kép, nơi này ở diễn xuất trong lịch sử sáng lập rất nhiều cái, đệ nhất. 35 danh đầu bếp và thợ bánh ngọt, hàng năm cung ứng 190.000 ngừng Mỹ thực bữa tiệc lớn. Chu Hạ đám người điểm phòng ăn chứ danh roi ngựa thảo quả đậu súp đặc cùng nướng hạt vừng hương tam. Văn ngư, hương thảo kê ngực thịt, đen ô liu hạt bắp hồ, cùng với provolone rau cải gỏi sau. Các loại thái phẩm từng cái đi lên sau, liền bắt đầu hưởng thụ toàn bộ những thứ này tuyệt vời thức ăn đồng thời. Thưởng thức Paris tuyệt vời đại hình ca múa biểu diễn. Trên sân khấu, 60 vị lam chuông nữ hài phiên phiên khởi vũ. Lệ cũng nam hài bạn múa. rực rỡ tươi đẹp tình cảnh cùng ánh đèn làm người ta thán phục. Ở một bên Nhị Địch ăn không ngừng quá, con mắt cũng không thế nào nháy mắt quá. Trước mặt Chu Hạ bữa điểm tâm còn có hơn nửa, nàng ta bên cũng đã còn dư lại không nhiều. Chu Hạ nhìn trên võ đài biểu diễn, lại một cái nháy mắt liền phát hiện trước mặt Nhị Địch cái mâm đã trống. Còn muốn không? Cái này ta không ăn hết. Chu Hạ chỉ trước mặt mình kia bàn ốc sen. Thật ấy ư, lão bản người không phải là rất đói sao? Nhị Địch đại con mắt nhào tránh, nửa tin nửa ngờ nhìn Chu Hạ, nhìn cao to lực lưỡng. Tại sao ăn cơm như vậy không được? Há, người lúc ngủ sau khi ta ở trên máy bay ăn một bữa. Chu Hạ cười cười, đem cái mâm trực tiếp cho Nhị Địch đưa tới. 11 giờ, ở trên máy bay ăn hai bữa. Bây giờ hắn cũng là rất đói. Bất quá ốc sên lời nói, hắn xưa nay cũng liền ăn mấy cái sẽ không nguyện ăn mà thôi. Cảm ơn lão bản, kia ta không khách khí. Nhị Địch sẽ không để ý, tiếp tục lái động. Ở bên cạnh trên bàn trợ lý cùng Bảo Tiêu cũng ở đây ăn cơm. Căn bản không có chú ý tới bên này, đang tập trung tinh thần mà nhìn trên đài tha hương nơi đất khách quê người mỹ nữ soái ca. Một bữa cơm sau khi ăn no, đã 8 giờ đi, vài người ở hướng đạo dưới sự hướng dẫn, dòng chơi ở Champs-Élysées trên đường lớn, nhìn lãng mạn chi đô mỹ lệ cảnh đêm. Paris Champs-Élysées đại đạo ở vào Louvre cùng Tân Khải Hoàn Môn liền trong lòng cuộn chỉ bên trên. Lại được xưng là Khải Hoàn đại đạo, là thế giới tam đại phồn hoa trung tâm đường lớn một trong. Cũng bị mọi người gọi là thế giới thập đại mị lực đường dành cho người đi bộ. Chu Hạ đám người từ phía đông bắt đầu hướng tây du chơi đùa. Căn cứ hướng đạo giới thiệu, đại đạo toàn trường 1.800 thước. Cũng không tính là quá lâu, chính ăn ngon no rồi cơm, tản bộ du lãm có trợ giúp tiêu hóa, cảnh sắc mỹ lệ để cho mấy cô gái lưu luyến quên về. Dù là có Chu Hạ ở bên cạnh, các nàng hay lại là động bất động dừng lại muốn tự quay, hoặc là để cho Chu Hạ cho các nàng chụp hình. Từ đông đi được, đông đoạn cây cối, lục hóa rất tốt, cho dù là buổi tối. Cũng là có một phen đặc biệt rạng rỡ, hai bên bằng phẳng anh thị sân cỏ, điềm tĩnh an bình, hiếm thấy ở phồn hoa khu phố có như vậy cảnh sắc. Nhưng là theo hướng Tây Du xem, càng ngày càng phồn hoa, thế giới nhãn hiệu, tiệm bán quần áo, tiệm bán dầu thơm đủ loại xa xỉ nhãn hiệu đều tập trung ở phía Tây. 8-9 giờ tối đồng hồ hay lại là đèn đuốc sáng trưng. Ung dung hoa quý, đặc biệt là thấy một ít chỉ trên báo chí, tin tức, trên TV thấy xa xỉ nhãn hiệu, Nhị Địch các loại ba nữ tử trong đôi mắt bốc lên tinh tinh. Nhưng cuối cùng lựa chọn đã lâu, lại chọn chọn ở một cái Chanel trong tiệm mỗi người mua một chai trung đê đương nước hoa. Chu Hạ thấy một màn như vậy, khẽ lắc đầu. Để cho nhân viên tiệm quẹt thẻ đem mới nhất khoản nước hoa các mua một chai. Cho ba người lập tức một trận hô to ông chủ vạn tuế loại. Nếu không phải muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Hơn nữa để cho Lạc Cái phóng khoáng tốt danh tiếng. Hắn là sẽ không như thế làm. Bởi vì hướng đạo nói cho bọn hắn biết Louvre sẽ ở 9 giờ rưỡi tối trước quan môn. Vì không có nhiều thời gian. Chu Hạ cũng chỉ có thể như vậy. Ở Louvre du lãm không tới nhị 10 phút, nhân ra quan môn, Chu Hạ đám người rời đi, sau đó lại đăng Khải Hoàn Môn chụp hình chụp chung sau đó. Liền ngồi tàu thủy ở sông Sen trên hướng xuống, chuyển cái vòng dự định lần nữa trở lại quán rượu. Dù sao thời gian quá muộn, sáng sớm ngày mai đứng lên làm 3 giờ xe mới có thể đến đoàn kịch. Sông Sen lên thuyền không có cùng cấp bậc, Chu Hạ đám người vượt qua một cái sang trọng hình du thuyền. Mặt trên còn có nhạc đội tấu nhạc, liền trực tiếp lên rồi. Du thuyền chính giữa còn có cao hơn mặt đất ước 10 thước vuông, sàn nhảy. Có mấy người ở bên trong khiêu vũ, đều là chậm nhịp vũ khúc, với ban đêm cảnh đẹp hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Chu Hạ nhìn cũng không khỏi có chút hâm mộ, không khỏi phiết liễu phiết bên cạnh vóc người lung linh mỹ lệ nhị địch. Có lẽ một hồi cũng có thể xin nàng nhảy điệu nhảy. Nếu không liền lãng phí tốt như vậy cảnh sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.